lần thứ hai liên lạc với Ô Tha. Khoảng 10 giây sau, hắn mở mắt nói, Ô Tha đã đáp ứng, chúng ta đi trước thôi. Tất cả đều nghi ngờ, không hiểu vì sao lúc này Ô Tha lại dốc sức giúp họ. Tuy nhiên mọi người đều biết thời gian đang cấp bách, không có ai thảo luận chủ đề này, tiến cả vào thông đạo do Hàn Thổ tạo ra. Cách đỉnh thiên thần mấy ngàn dặm, trong một dãy núi có một khối bùn khô nứt nẻ. Mấy tháng nay, nơi này bùn vụn ra tanh tưởi, người thú đi qua không cẩn thận sẽ rơi vào bên trong. Hiện tại đống bùn như bị lửa nóng sấy khô. Trong bóng đêm lạnh lẽo vang lên những thanh âm cót két cót két. Lát sau, có một tiếng vang, một cánh tay đánh ra từ trong đống bùn. Răng rắc, toàn bộ bùn như bị người bóc ra, cho bụi bay khắp nơi. Một bóng người hùng vĩ hiện ra từ trong cho bụi, đôi mắt tà ác âm hàn, khóe miệng lại nhếch lên điệu cười có đôi chút ôn hòa, dường như có một luồng khí chất yêu dị tà mị. Ngẩng đầu nhìn màn đêm vắng lặng, Hàn Thạc lẩm bẩm, tuy rằng cảnh giới chưa ổn, lực lượng mới còn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn, thế nhưng để đối phó Sa La hẳn là đủ rồi. Vừa thoát ra, Hàn Thạc phi thẳng lên trời cao, dùng một loại tốc độ vượt qua cực hạn hướng lên đỉnh thiên thần. Khoảng cách nghìn dặm lập tức đã tới. Nhưng khi hắn đứng trên đỉnh thiên thần, nơi đây lại không một bóng người, không chút dấu vết sinh mạng. Thoáng trầm ngâm, Hàn Thạc biến sắc, chợt nghĩ đến một khả năng. Hắn vội vàng bay vút về phía ma ẩn cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, thời thế thay đổi. Hàn Thạc biết rõ Sa La nhất định sẽ trả bất kỳ giá nào để có thể tìm được mình. Ma ẩn cốc lại là một địa phương đặc thù, khó có thể giấu được tai mắt của Sa La, nên hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy ma ẩn cốc. Hàn Thạc vô cùng rõ ràng trước lực lượng của Sa La và ma ẩn cốc. Ma ẩn cốc có thể ngăn trở Sa La một thời gian ngắn, nhưng chắc chắn không có khả năng tiêu diệt được hắn. Bởi vậy, những người ở lại ma ẩn cốc như Ngũ Hành Giáp Thi và đám Dâu Di rất có thể sẽ bị uy hiếp đến tính mạng. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng quay về ma ẩn cốc, ngăn cản Sa La động thủ với những người ở đó. Chỉ có điều Hàn Thạc cũng đã đánh giá hơi thấp trí tuệ của 5 người con trai và cũng không ngờ rằng trong cốc lại còn có một tên Ô Tha đang toàn tâm toàn ý muốn lấy lòng hắn. Trong khi hắn tiến về hướng lãnh địa của mình nhanh như điện trước thì bên phía ma ẩn cốc vẫn còn đang diễn ra một tràng cảnh như địa ngục. Từng tên thủ hạ của Sa La bị giết ở trong ma trận, thây nằm ngổn ngang. Lúc này trên bề mặt của một phiến đá hình chóp cụt tại trung tâm ma ẩn cốc có một đồ án vạn ma đỉnh. Từng tia ánh sáng kỳ diệu lấp lánh bề mặt đồ án trông rất sống động. Chỉ thấy thần hồn của đám thủ hạ Sa La bị chết trong ma ẩn cốc đang hóa thành từng luồng khói nhẹ bay vào trong đồ án này. Lúc trước, sau khi bố trí xong đại trận của ma ẩn cốc, Đỉnh Linh đã khéo léo lợi dụng lực sát thương khủng bố của cốc để tính toán thu thập thần hồn của những kẻ xâm nhập.